Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Con tiểu hoa miêu này đã sinh sống thời gian rất lâu tại khu bầy này, trên mặt tuyết thường xuyên có thể nhìn thấy dấu chân của nó tựa như hoa mai, những vết máu cùng lông chim đều là vết tích kiệt tác giết chóc của nó, thậm chí có thể nói, nó chính là bá chủ của vùng này. Cho đến tối hôm qua, hết thảy đều thay đổi. Khí tức giữa thiên địa biến hóa, để nó cảm thấy cực độ bất an, thậm chí không dám về ổ trong nhà xe để ngủ, cũng không dám rời khỏi nơi này, leo đến trên cây trong lòng run sợ chịu đựng một đêm, kết quả nắng sớm vừa mới chiếu sáng thiên địa, nó thấy được hình ảnh cực kỳ khủng bố. Những con chuột đồng, những con côn trùng, những con ve, những thứ nó đã từng coi là đồ ăn đều biến thành đồ vật nó không quen biết, tản ra khí tức quỷ dị đáng sợ. Những con chó lang thang, những con mèo được nuôi trong các hộ gia đình, những con mèo đã từng cùng nó chiến đấu, cũng đều biến thành loại vật này. Hiện tại ngay cả cái cây mà nó ẩn thân giống như cũng muốn sống lại, còn có con chim kia. Chim lúc nào biến thành thứ đáng sợ như vậy? Tiểu hoa miêu biết nếu tiếp tục như vậy mình khẳng định sẽ chết, bản năng sợ hãi để nó sinh ra dũng khí hiếm có chui ra khỏi thưa thớt lá cây, hướng về những người trong nhà đối diện cực có thể dẫn phát đồng tình meo một tiếng. Nó biết những người kia không phải người bình thường. Nó tận mắt nhìn thấy con ve biến dị kia, giết chết một cái nhân loại rất mạnh mẽ. Nó biết thiếu niên thích mặc quần áo thể thao màu lam thích mình. Cho nên tối hôm qua nó không rời đi. Hoa Khê nghe tiếng mèo kêu, đi đến bên cửa sổ nhìn lại, lập tức hoa dung thất sắc hô. Ai nha, là tiểu hoa nhi, nó còn đang có bầu, làm sao leo đến cao như vậy, ta đi đem nó ôm xuống. Không còn kịp nữa, con hắc điểu kia nghe được mèo kêu tựa như tia chớp bay tới, mổ về mắt tiểu hoa miêu. Còn kịp bởi vì tuyết cơ lúc này cũng động, viên tinh cầu này đã bị ám vật chi hải chiếm cứ, vô số người sắp chết đi, nàng đều có thể hờ hững đứng nhìn, hết lần này tới lần khác lúc này lại động. Nàng giơ lên bàn tay nhỏ đáng yêu, rơi vào trên vai tình cừu. Tình cừu thân thể không có bất kỳ cái gì rung động, ngón tay nhấn phím đàn vẫn ổn định như thế, tay trái khoác lên trên bệ cửa sổ lại giật giật. Xoa một tiếng vang nhỏ, con hắc điểu kia vừa bay đến một nửa đã biến thành hai đoạn, chỗ đứt vô cùng chỉnh tề. Nếu có biện pháp bảo tồn thậm chí có thể đưa đến 857 căn cứ đi làm tiêu bản. Ngay sau đó, hai đoạn hắc điểu thi thể biến thành càng nhiều khối vụn, sau đó biến thành bào tử hình thành khói đen. Cây kia bị nhuộm dần cũng đứt đoạn, đoạn tại vị trí 3/4, vừa lúc ngay tại phía trên vết sẹo màu đen một chút. Rắc rắc tiếng van, hoa thụ đổ xuống, từ bồn hoa một mực kéo dài đến trước cửa 721 đơn nguyên tựa như thành một cây cầu. Tiểu hoa miêu thân hình mạnh mẽ từ trên cầu chạy vội tới, nhảy lên bệ cửa sổ từ cửa sổ đang mở lướt vào gian phòng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tình cửu tay trái tiếp tục đặt tại trên bệ cửa sổ, tay phải tiếp tục đánh đàn, quay người nhìn về phía Hoa Khê hỏi. Nó, có bảo bảo ư? Con tiểu hoa miêu phần bụng chỉ có chút nhô lên, mà thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy, hoàn toàn không giống như bộ dáng mang thai. Hoa Khê nói, ta mỗi ngày đều cho ăn nó bánh ngọt, làm sao lại không biết? Góc tường bánh ngọt cuối cùng đều bị kiến ăn. Tình cửu hiếu kỳ hỏi. Nó, không, góc truyện audio.com, phải mèo được sao? Hoa Khê chào phúng nói. À, nam nhân, tình cửu còn chuẩn bị hỏi một chút vấn đề như mấy ngày nữa sẽ sinh, bỗng nhiên cảm giác được tay nhỏ của tuyết cơ truyền tới một ý tứ rõ ràng. Người không cần tiếp tục đánh đàn, xác thực không cần tiếp tục đánh đàn, mặc kệ là đối với trâu đối với ngựa hay là đối với ám vật chi hải quái vật. Giữa song phương nếu như từng có ăn ý theo con hắc điểu cùng hoa thụ đứt gãy cũng chắc chắn sẽ kết thúc. 720 yên tĩnh bị đánh phá, tiếng ma sát nhỏ xíu vang lên, ngay sau đó là âm thanh nặng nề rơi xuống đất, không biết có bao nhiêu quái vật hướng về gian ký túc xá ở tận ngoại ô này lao tới. Tại trên hình ảnh vệ tinh nhìn xem tựa như mấy chục dòng lũ màu đen trong nháy mắt thôn phệ gian ký túc xá phổ thông kiểu cũ này. Sau một khắc phát sinh hình ảnh thần kỳ, vô luận là vệ tinh hay là bên trong tầng khí quyển những máy bay giám sát không người lái đều không thể nhìn thấy. Lao lao lao lao, vô số âm thanh thanh thúy mà trầm thấp vang lên tựa như giấy bị xé rách, tựa như lá xanh rời khỏi cành, tựa như là đũa bị tách thành hai đoạn, tóm lại đều là thanh âm đứt gãy, tỏ rõ có vô số vật thể trong nháy mắt này chia làm hai hoặc là càng nhiều bộ phận. Những vật thể kia chính là ám vật chi hải quái vật giống như thủy triều tuôn hướng 720. Một con đại tự như thiểm điện từ thùng xe cực nhanh mà tới, đầu lập tức rời khỏi cổ, phóng lên tận trời, còn chưa rơi xuống đất đã biến thành mảnh vỡ, như bông tuyết màu đen phiêu nhiên rơi xuống, thân thể của nó giống như than thạch bị trọng chùy đánh trúng, biến thành một chùm bột phấn. Mấy chục bán vĩ nhảy vọt đến không trung, tại âm u tia sáng chiếu rọi, giống tiểu yêu ma nhảy xuống. nhưng chúng nó căn bản không có cách nào đáp xuống đất cũng không thể đáp xuống mái nhà 720 tại vị trí cỡ 10 tầng lầu cao bị cắt thành vô số khối nhỏ. Càng ngày càng nhiều quái vật hướng về bên này vọt tới, nhưng không có một con nào có thể tiếp xúc đến vách tường 720 mới được xi măng tu bổ lại, càng không cách nào tiếp xúc đến gian phòng đang mở cửa sổ kia, đã nhao nhao biến thành khối vụn rơi xuống mặt đất. Cựu túc xá bốn phía vẩy xuống quái vật nát chi như mưa to, bột phấn màu đen theo gió bay múa, hình ảnh nhìn cực kỳ âm trầm kinh khủng. Nhưng ngoại trừ những tiếng lao lao chặt đứt nhẹ vang lên, lại nghe không đến bất luận thanh âm nào khác. Không có tiếng la giết, không có tiếng thét chói tai, an tĩnh quỷ dị lộ ra ý vị làm người sợ hãi. Tỉnh Cửu nhìn ngoài cửa sổ hình ảnh, có chút khẩn trương cùng ngơ ngẩn, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tay phải của hắn đã rời phím đàn, nhưng lại không biết nên đặt tới nơi nào. Hoa Khê đã sớm sợ ngây người, nắm lấy bánh mì, không biết nên tiếp tục ăn hay là phải thét lên. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới huynh trưởng cùng bình thường trở nên có chút không giống. Tỉnh Cửu trên người quần áo thể thao màu lam có vẻ hơi rộng lớn, đó là bởi vì hắn lúc này so bình thường thấp hơn rất nhiều, thân thể phẳng phất nhỏ đi một vòng, ngay cả mặt mày đều ẩn ẩn lộ ra vẻ trẻ con, tựa như biến thành một cái tiểu nam hài 11-12 tuổi. Đây là có chuyện gì? Tỉnh Cửu không biết thân thể mình biến hóa, nhìn ngoài cửa sổ những quái vật thi hài mảnh vỡ im ắng rơi xuống, trong lòng cảm giác có chút quái dị. Hắn biết những quái vật kia coi như bị cắt thành khối, thậm chí là bụi đều rất khó triệt để chết đi. Góc truyện audio.com, những tế bào kia biến thành bào tử y nguyên có tính lây nhiễm. Loại trực giác đối với nguy hiểm để hắn có chút bất an biến thành táo động tựa như một đám dã hỏa ở trong lòng đốt lên. Oanh một tiếng vang, toàn bộ thế giới đều đốt lên, chuẩn xác hơn mà nói, là lấy 720 làm trung tâm, lấy tường Việt, bồn hoa biên giới làm biên giới, tất cả thế giới trong 10 tầng lầu cao đều đốt lên. Loại thiêu đốt này cực kỳ mãnh liệt, càng giống bụi phát sinh bùng cháy, ám vật chi hài quái vật tàn phá thi hài chính là nhiên liệu, chỉ trong nháy mắt hỏa diễm đã đem tuyệt đại đa số thi hài đốt thành khói xanh, cuối cùng hình thành một cái cự đại hỏa cầu chậm rãi hướng về tầng khí quyển phía trên lướt tới. Viên hỏa cầu thật lớn này cùng phương xa trong bầu trời 9 cái mặt trời màu đen tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong bầu trời dã hỏa dần dần dập tắt, phụ cận quái vật đều lao đến, sau đó bị cắt nát, cuối cùng chết trong ngọn lửa. Mảnh ký túc xá này rốt cục một lần nữa nghênh đón yên tĩnh, trên sân bóng rổ y nguyên quạnh quẽ không người, trên mặt tường kia ngoại trừ vết ván trượt còn nhiều thêm một chút thi hài vết tích cháy đen. 720 tòa nhà hậu phương tường Việt, bồn hoa biên giới hoa thụ ở giữa cùng trong bầu trời còn lưu lại một chút ngọn lửa. Những ngọn lửa kia phảng phất không căn cứ sinh ra, chỉ có cẩn thận nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy bọn chúng nguyên lai bám vào bên trên một sợi dây rất nhỏ. Những sợi dây kia là từ một loại kim loại nào đó tạo thành, bởi vì phi thường mảnh, mắt thường căn bản không có cách trông thấy, cứ như vậy dày đặc dệt tại bốn phía giữa thiên địa quanh tòa nhà 720, tạo thành một cái lồng vô hình. Lúc trước ám vật chi hải quái vật hướng bên này lao tới, nhao nhao bị cắt thành khối vụn, chính là bởi vì chiếc lưới kim loại này. Bằng vào những ngọn lửa còn sót lại, có thể ẩn ẩn nhìn ra vết tích tơ kim loại thuận theo mà đi, một mực có thể kéo dài đến gian phòng mở ra cửa sổ kia. Nắng sớm giáng lâm trước đó, Tuyết Cơ để Tỉnh Cửu bắt đầu đánh đàn, nhưng chỉ được dùng tay phải. Tay trái của hắn một mực đặt tại trên bệ cửa sổ. Khi con tiểu hoa miêu kia kêu một tiếng meo về sau, Tuyết Cơ tay nhỏ rơi vào trên vai Tỉnh Cửu. Móng tay ngón giữa tay trái của hắn trở nên lớn, sắc bén, sau đó tiếp tục hướng về phía trước kéo dài, trong nháy mắt đã biến thành tơ kim loại cực nhỏ, biến mất trong không khí, đan dệt một cái lồng vô hình, bao phủ cả tòa nhà. Đến hiện tại mới thôi, Tỉnh Cửu cũng không biết thân thể của mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đêm qua mở ra cửa hợp kim kia phát hiện mình có loại năng lực kỳ lạ này, tựa như người máy kim loại lỏng trong phim ảnh. Đúng vậy, hắn hiện tại bởi vì thừa thiên kiếm tồn tại, vô luận ý thức hay là đạo tâm đều ở vào trạng thái vận hành mức thấp nhất, đừng bảo là sử dụng vạn vật nhất kiếm, ngay cả cơ sở nhất thanh sơn kiếm đạo đều không thể sử dụng, chính là một cái thiếu niên vụng về. Nhưng hắn y nguyên cường đại mà đáng sợ. Rất nhiều năm trước tại cố sự này mới bắt đầu tại Tiểu Sơn thôn bên hồ nước, hắn đã từng nói với Liễu Thập Tuế một câu nói như vậy. Ta am hiểu nhất chính là chặt đứt, bởi vì hắn là người mạnh nhất trong lịch sử kiếm đạo, càng bởi vì bản thân hắn là một thanh kiếm. Những ngọn lửa kia tại thiên không cùng tường viện vẽ ra hình dáng của thanh kiếm kia là vô số. Góc truyện audio.com, đường thẳng cực nhỏ, tàn lửa dần dần tắt, những đường thẳng kia lần nữa ẩn vào bên trong thiên địa không cách nào trông thấy. Bỗng nhiên, góc hẻo lánh phòng bếp vang lên một tiếng mèo kêu thê lương. Tiểu hoa miêu cảm thấy có gì đó đáng sợ, phiền phức nguy hiểm đến đây, hướng các đồng bạn phát ra cảnh báo. tới hẳn là huyết mẫu, không giống năng lượng tối như vậy vô hình vô chất, lại gần như vô hình, mà lại có lực sát thương, lực nhuộm dần càng thêm minh xác. Bao lại 720 tòa nhà kiếm võng dù dày đặc cũng không có khả năng dày đến mức không cách nào để cho vi sinh vật xuyên qua. Tỉnh Cửu không thể cảm giác được những huyết mẫu kia đến, lại thấy được bọn chúng tồn tại. Có lẽ tay tuyết cơ rơi vào trên vai hắn không chỉ để thân thể của hắn biến trở về thanh kiếm kia, còn cho hắn mang đến một chút năng lực khác. Ánh mắt của hắn trở nên phi thường sáng tỏ, Tiểu Nam Hải càng thêm tinh thần. Ngay tại thời điểm hắn kích động muốn nhóm một mồi lửa đem huyết mẫu thiêu chết, cảm giác được trên vai tay nhỏ lần nữa truyền đến minh xác ý tứ. Quá nhàm chán, tiếp tục đánh đàn đi. Tỉnh Cửu không nghĩ quá nhiều, tay phải tại trên phím đàn đè xuống, phát ra thanh âm thanh thúy động lòng người, vẫn như suối nước róc rách. Tại bên trong khúc dương cầm hắn tùy ý đánh, ẩn ẩn vang lên con muỗi tại đêm hè vui sướng bay múa phát ra âm thanh vù vù. Không biết có bao nhiêu con muỗi xuất hiện tại trong tầng lầu tuyết động đầy đất thanh phong lạnh lẽo. Lầu khu bốn phía vang lên rất nhiều âm thanh đôm đốp rất nhỏ, có chút giống vượt muỗi kiểu cũ phát ra thanh âm. Chết không phải con muỗi. Những con muỗi đến từ trấn ma ngục nhìn không thấy, không biết dùng thủ đoạn gì, dễ như chờ bàn tay đem huyết mẫu đều săn giết sạch sẽ. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, Hàn Thiền đã biến mất thời gian rất lâu bay trở về trên bệ cửa sổ, như chạm ngọc sinh động như thật lẳng lặng mà nhìn bên ngoài. Nó phục đồng chiếu rọi thiên địa cùng phương xa chín cái mặt trời, không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có hờ hững cùng kiêu ngạo tựa như quân vương cách trương.